Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của cô. Hai người cùng làm việc trong một cao ốc, nhưng dù sao cô chẳng qua chỉ là một nhân viên bình thường, có thể xa xa cơ hội tiếp cận cũng không nhiều, chứ đừng nói gì tới khoảng cách nhìn nhau gần như vậy. Thì ra là anh so với trên tạp chí anh tuấn hơn, đẹp trai hơn, cũng càng lạnh lùng, càng thêm khí thế bức người. Trường Gần Vượng cười he he kéo Nghe Thủy Tình, đẩy cô đến trước mặt Giang Lăng. Bà giới thiệu, đây là Nghe Thủy Tình. Mới vừa rồi, chính là cô gái tốt bụng này đã dẫn bà đi lên, còn cùng bà ở một lúc lâu. Bằng không, bà đã bị thư ký của cháu cản ra ngoài cửa rồi. Nghe Thủy Tình sợ hãi, hướng Giang Lăng nhất thời cúi đầu. Tổng tài. Cảm ơn cô. Giang Lăng mặt không chút thay đổi, thản nhiên nhìn cô một cái, tầm mắt cũng không có dừng lại nhiều hơn. Ngày sau đó, vịn vai bà nội. Đi thôi, bà nội. Vậy lần sau, bà trở lại tỉnh táo chưa nha? Trường Cần Phượng lưu luyến, hướng Nghe Thủy Tình phất tay một cái. Bà nội, Nghe Thủy Tình nhìn Giang Lăng, cẩn thận từng ly từng tí, đỡ Trường Cần Phượng, người tự xưng là người giúp việc rời đi, không khỏi khẽ trợn đôi mắt to trong sáng. Buổi sáng ngồi trong quán cà phê, khách hàng tụm năm tụm ba làm đẹp, nhưng sau giữa trưa, không khí có phần nới lỏng hơn. Nghe Thủy Tình mới đi vào quán cà phê ngồi, liền thấy bên phải một lão bà lớn tuổi hướng mình liều chết phất tay. Thật xin lỗi khiến bà đợi lâu. Nghe Thủy Tình vội vàng đi tới, kéo qua ghế dựa ngồi xuống. Cô có nằm mơ cũng không nghĩ đến, một tuần trước một lão bà tìm tới tổng tài lại là bà nội của tổng tài, càng không nghĩ tới bà tự nhiên hẹn mình ra ngoài uống cà phê. Không sao, bà đến sớm. Trương Ngân Phượng vẫn như cũ, mặt nở nụ cười hòa ái, quan sát quần áo mộc mạc trên người cô. Cô bé này thanh nhã điềm tĩnh, phát ra một loại khí chất làm cho người ta rất thoải mái, thật khiến cho bà càng xem càng yêu. Cái gì? Bà muốn cháu làm người trông nom bên mình sao? Biết được mục đích bà hẹn cô ra đây, Nghe Thủy Tình giật mình thiếu chút nữa khiến cho muỗng bạc trong tay rơi xuống mặt bàn. Đúng vậy, tuổi của bà đã lớn thật, rất cần một người trông nom bên mình, ở trong nhà chăm sóc bà, hoàn toàn bao ăn bao ở, lương tháng 6 vạn. Như thế nào, suy nghĩ một chút đi. Nhưng là... Nghe Thủy Tinh nghi ngờ nhìn mặt hồng hào của Trương Ngân Phượng. Nhưng bà trông rất khỏe mạnh, bộ dạng cũng không cần người trông nom. Ai nhá, nói thật, bà chỉ là muốn tìm người theo bà. Đứa cháu kia của bà cả ngày đi sớm về trễ, chỉ còn một mình bà ở nhà, rất tịch mịch, liền muốn tìm người trò chuyện. Ngày đó thấy cháu, trực giác cho biết bà và cháu rất có duyên, cho nên liền muốn mạo muội mời cháu thôi. Trường Ngân Phượng nói xong, nước miếng văng tung tóe, miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng khiến cho Nghe Thủy Tình tin tưởng đề nghị sự thật của bà. Như vậy đi. Trường Thủy Tình trầm ngâm. Nếu như bà cảm thấy thực sự cô đơn, buổi tối cháu có thể tới đây trò chuyện với bà, nhưng trước mắt cháu không muốn từ bỏ công việc, lại càng không muốn nghĩ cái tiền lương kia. Cháu tới trò chuyện với bà là hoàn toàn tự nguyện. Đồng ý, đồng ý. Chỉ cần là cháu chịu, tất cả đều nghe theo cháu. Chỉ cần Nghe Thủy Tình đến biệt thự Giang gia để cho cô bé cùng Giang Lăng, hai người thường xuyên gặp mặt, tình cảm tự nhiên sẽ từ từ bồi dưỡng. Trường Ngân Phượng vẻ mặt tươi cười, thế nhưng là nụ cười gian trá, thấy thế nào cũng giống như đang mài dao, chuẩn bị làm thịt con cừu non đơn thuần. Nghe Thủy Tình không biết từ đâu tới một trận rùng mình. Lão phu nhân hành động thật là sấm rền gió cuốn. Xế chiều hôm đó, Nghe Thủy Tình lập tức được xe hơi sang trọng đưa mình về phòng trọ thuê ở. Cùng đi còn có hai người giúp việc mà bà nội mang tới, thay cô dọn dẹp hành lý, tựa hồ không muốn cho cô có cơ hội đổi ý. Nửa giờ sau, Nghe Thủy Tình lẫn hành lý đều bị đưa vào biệt thự Giang gia. Tốc độ thật nhanh, ngay cả cô cũng cảm thấy chính mình phản ứng không kịp. Ngay cả khi đã đặt chân trong phòng ngủ rộng rãi của biệt thự, cũng vẫn làm cho cô hoài nghi mình có hay không đang ở trong mộng. Cả biệt thự thiết kế chu toàn, từ vườn hoa ngoài cửa, hồ bơi, một sân quần vợt, cần cái gì đều có, thậm chí còn có một mini sân đánh gôn. Biệt thự bốn phía được bao phủ bởi màu xanh lá cây, chim hót hoa thơm. Cách đó không xa chính là bãi biển mênh mông xinh đẹp, không khí mát mẻ tự nhiên. Nghe Thủy Tình trong phòng ở lầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.